Chương 8, tiểu đậu đinh ẩn hiện. Lá cây lắc lư, phía trước thoát ra một con to lớn kim tiền báo, xanh mơn mởn con mắt tham lam mà hung tàn mà nhìn chằm chằm vào cả người là máu Mộ Nhan. Thế nhưng là, khi nó ánh mắt cùng Mộ Nhan cặp kia nhuốm máu đồng mắt đối đầu, thân thể to lớn lại vô hình dùng mình một cái. Một loại sợ hãi khó tả tại thể nội lan tràn, dã thú e ngại nguy hiểm bản năng để nó trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên chính là trốn. Kim tiền báo ngồi xổm người xuống, thử lấy răng, phát ra uy hiếp gầm rú. Sau đó, từng bước một lùi lại, thối lui ra khỏi Mộ Nhan tầm mắt. Mộ Nhan nâng cao eo, che chở mình càng ngày càng đau bụng, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước. Bảo, kiên trì một hồi nữa, kiên trì một hồi nữa liền tốt. Một bước lại một bước, một canh giờ lại một canh giờ. Cùng ngày hoàn toàn tối đen thời điểm, nàng rốt cuộc tìm được cái kia trong ấn tượng sơn động. Mộ Nhan khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, bảo, ngươi nhìn, chúng ta rốt cuộc tìm được. Trong cái sơn động này có một đầu diễn vũ đại lục cực kỳ hiếm thấy linh mạch. Tại linh mạch bên cạnh tu luyện huyền khí, tiến giai tốc độ sẽ so bình thường nhanh gấp 3-4 lần. Kiếp trước nàng trong lúc vô tình phát hiện cái này linh mạch, lại đần độn đưa cho cung thiên tuyết. Mà kiếp này, cái này sẽ là nàng bảo đản sinh địa phương. Ba thời gian thấm thoát, đảo mắt mấy năm, vội vàng mà qua. Tại trong mấy năm này, diễn vũ trong đại lục có thật nhiều đại sự phát sinh. Tỷ như nói, thượng đẳng quốc Hoàng Diệu quốc bên trong, xuất hiện một có thế luyện chế ra tam phẩm băng tâm đan luyện đan sư Kiếm Phong. Băng tâm đan một khi diện thế, liền là hoành động toàn bộ diễn vũ đại lục, Kiếm Phong càng là trở thành người người truy phủng luyện đan đại sư. Tỷ như nói, trung đẳng quốc cạnh tranh quốc bên trong truyền ra tin tức, công chúa của bọn hắn cung thiên tuyết, lấy năm gần 22 tuổi xuân xanh, đột phá địa cấp, trở thành trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả. Lại tỷ như nói, hạ đẳng quốc xích diễm quốc bên trong trận có lưu tinh truy lạc, đây là dị bảo sắp xuất thế dấu hiệu, thế là rất nhiều người tu luyện đều nhao nhao hướng xích diễm quốc tụ tập. Nhưng mà đây hết thảy đều cùng ở xa thâm sơn trong rừng rậm quân Mộ Nhan không quan hệ. 4 năm sau, vô danh trong rừng rậm, giống chấn thiên tiếng giống vang tận mây xanh, cường đại uy áp nháy mắt tràn ngập ra. Nguyên bản trong rừng thoải mái nhàn nhã đi tới đi lui tiểu động vật nhóm, vừa nghe đến cái này tiếng giống, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, tứ tán chạy trốn. Rất nhanh, một viên to lớn cổ thụ lắc lư, từ phía dưới ẩn nấp xuống đến một con gấu đen to lớn. Chỉ thấy nó con mắt là quỷ dị màu đỏ, trên tay còn đang nắm một con sớm đã chết thấu động vật, chính đem kia động vật nhét vào bên miệng, từng ngụm nhai nuốt lấy. Nếu là có nhân loại ở đây, sẽ hoảng sợ phát hiện, cái này gấu đen là chỉ dị thú. Mà cấp bậc của nó đã đạt đến đáng sợ huyền cấp. Diễn vũ trong đại lục tu luyện cổ võ giả đẳng cấp, chia làm nhập môn, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Thiên cấp về sau, là tiên thiên cường giả. Chỉ có đột phá thiên cấp, đạt tới tiên thiên chi cảnh, mới xem như một chân bước vào tu chân cánh cửa. Nhưng mà, tại toàn bộ diễn vũ đại lục, đạt đến tiên thiên chi cảnh cường giả, một cái tay đều lếm ra. Đại bộ phận cổ võ giả tu vi, cũng còn dừng lại tại nhập môn cùng hoàng cấp. Như thế đủ để thấy, cái này huyền cấp gấu đen có bao nhiêu đáng sợ. Đột nhiên, gấu đen đình chỉ nhấm nuốt động tác, hung tàn mắt nhỏ nhìn về phía mình phía dưới. Chỉ thấy ở nơi đó, chẳng biết lúc nào lại đứng một cái tiểu đậu đinh. Đây là cái chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hải, thân cao thậm chí so gấu đen chân ngắn còn thấp hơn mấy phần. Thấu chương xong.